Bùi Tử Quân hỏi Triệu Tương Nghi muốn ăn nữa không. Triệu Tương Nghi nói không. Bùi Tử Quân cao hứng đưa chén rượu đến bắt đầu lễ hợp cẩn. Phu nhân, uống xong, vi phu hứa cả đời này chỉ có nàng. Hai người giao tay, ngửa đầu uống vào. Hai gò má Triệu Tương Nghi vì rượu mạnh mà đỏ bừng, như làn mây chân trời. Bùi Tử Quân như có ta sáu nở áp ba o, nâng mặt Triệu Tương Nghi lên, thâm tình tại nơi mê người hôn xuống, nhỏ giọng nói, là son mân cô mà vi phu đặc chế cho nàng, trên đời này, trừ nàng ra, không ai có tư cách dùng nó, chỉ có một mình thiếp dùng. Triệu Tương Nghi trợn mắt kinh ngạc. Bùi Tử Quân gật đầu, dành riêng cho nàng, sao có thể để cho nữ nhân khác dùng, ngay cả chàng. Triệu Tương Nghi không biết trời xui đất khiến làm sao thốt ra, hơi hối hận, sợ Bùi Tử Quân cảm thấy nàng vô cùng cản trở kết quả. Bùi Tử Quân căn bản không nghĩ như vậy, khẽ ngâm một tiếng, ôm Triệu Tương Nghi, đương nhiên là cả vi phu. Kế tiếp, đến lượt vi phu hưởng dụng rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 247, đêm động phòng hoa chúc ngọt ngào. Bùi Tử Quân nhẹ nhàng buông Triệu Tương Nghi ra, nở nụ cười nhìn nàng, thấy nàng không dám ngẩng đầu lên nhìn mình. Thấy Triệu Tương Nghi xấu hổ, Bùi Tử Quân cười càng sán lạn, bàn tay to vung lên, đem hỉ trướng buông xuống. Ngoài trướng là một cặp đèn phượng, ánh nến lóe lên, lộ ra một chút ái muội. Trong trướng, thị vô hạn phong tình. Bùi Tử Quân nâng gò má Triệu Tương Nghi lên, để cho nàng nhìn mình, sau đó ở trên môi nàng ôn nhu hôn xuống. Hôn lướt qua, thật giống như không nếm được hết mùi vị. Lưỡi hắn thâm nhập vào miệng nàng, cùng lưỡi nàng quấn quýt với nhau. Hô hấp của hai người dần dần trở nên hổn hển. Vòng tay hắn ôm lấy eo nhỏ của nàng, nhẹ nhàng mà nắn bóp, gây cho Triệu Tương Nghi một trận run rẩy. Tay kia vỗ về cái ót của nàng, gần sát với môi nàng hơn. Hai tay dần dần rơi xuống váy nàng, môi hắn di chuyển xuống vùng cổ. Bùi Tử Quân chôn mặt ở cổ Triệu Tương Nghi, thâm tình hít hà mùi thơm từ người nàng. Mỗi lần mút vào, hắn hận mình không thể nuốt nàng vào bụng. Kỳ thực, Bùi Tử Quân đã sớm nổi lên phản ứng, có loại cảm giác không nhịn được. Thế nhưng hắn biết rõ đây là đêm đầu tiên của Triệu Tương Nghi, không thể quá lỗ mãng, sẽ làm cho nữ nhân mình yêu bị thương, lưu lại ấn tượng xấu. Mặc dù hắn cũng là lần đầu, nhưng có đọc lướt qua Xuân Cung Đồ, với lại trước giờ làm ăn buôn bán hay cùng thương hữu đàm luận chuyện này, cũng không có khiến hắn như bây giờ, ngây ngô vô cùng. Hắn đặt Triệu Tương Nghi nằm xuống, vì nàng tháo các món đồ trang sức, mái tóc đen tản ra, bao trùm cả gối. Cầm một luồng tóc xanh, để sát vào mũi người, hơi ngâm khẽ, mắt mê ly nhìn Triệu Tương Nghi, cởi đai lưng của nàng ra. Triệu Tương Nghi lúc này chỉ cảm giác như tim mình nhảy ra ngoài, nàng thở hổn hển, hai má đỏ bừng. Bùi Tử Quân cứ như vậy ở phía trên, giúp nàng cởi áo, thắt lưng. Trong nháy mắt, chẳng biết thắt lưng đi nơi nào, cả gái y đỏ thẫm cũng bị ném ra ngoài trướng. Mặc dù tư tưởng của nàng không có giống mấy cô gái ở thời đại này, nhưng chưa từng trải qua sự đời, nói không khẩn trương là nói dối. Tâm tình khẩn trương, nhưng cũng có hưng phấn. Hiếu kỳ Bùi Tử Quân cúi người nhìn Triệu Tương Nghi mặc lý y màu trắng, da của nàng rất trắng, phảng phất lộ ra oánh oánh, trạch quang vậy. Ngón tay tiếp xúc với da thịt nàng, chỉ cảm thấy đầu ngón tay tê dại. Hai tay hắn phi thường nha đem áo ngoài cởi bỏ. Lúc này, hai người cách nhau một tầng lý y rất mỏng, thân thể gần nhau trong gang tấc, dễ như trở bàn tay. Bùi Tử Quân nuốt nước miếng một cái, hôn nhẹ lên vai Triệu Tương Nghi, sau đó chậm rãi rời đến trước ngực. Hai chân Triệu Tương Nghi hơi cong lên, vươn tay ngăn chặn động tác tiếp theo của Bùi Tử Quân. Bùi Tử Quân cười xấu xa, lấy tay Triệu Tương Nghi ra, để hai tay nàng ôm cổ mình. Sau đó tiếp tục động tác ngón tay hắn thon dài, nhẹ nhàng mà kéo vạt áo trước ngực nàng. Vốn là cợt nhã kéo lý y nàng ra thôi, nhưng bộ ngực phát dục của nàng hiện ra trước mắt hắn. Nàng quay đầu đi, mặt cũng hồng, thẹn thùng, thực sự rất thẹn thùng. Bùi Tử Quân sợ hãi nhìn một màn này, mặc dù tiểu phu nhân của hắn năm nay mới 15, người còn đang phát dục,